108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 614, cái đích cho mọi người chỉ trích. Gocchuyenaudio.com, nghe nói không có a, vừa rồi ở Bạch Mã Tửu Lâu nhìn đến có tu sĩ ra tay quá nặng. Nga, này không phải thực bình thường chuyện tình sao, nhưng mà cái kia tu sĩ cư nhiên dám thả ra hào môn, phải nhất thống mười minh, tranh thưởng. Nhất đạo, mới thôi, hơn nữa cấp cho chúng ta đẹp mặt, đúng rồi, cái kia tu sĩ giống như tự xưng Việt Long Môn. Việt Long Môn, chưa từng nghe qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, sau lại nghe được hình như là một cái từ trước Cửu Long Chí Tôn Đại Phái còn ra một cái cường đại song tinh hàng tinh giả. Cuồng vọng tiểu phái, thường thường như vậy, huynh đài thật đúng là đi quan tâm đâu, ha ha. Việt Long Môn, ta biết cái kia tông phái trưởng môn lúc trước chính là một cái ngốc thiếu, hao phí toàn lực đi bồi dưỡng hàng tinh giả, kết quả là chờ hàng tinh giả thượng nữ Lương Sơn sau đã bị này hắn tông phái không quen nhìn cấp diệt, loại này tông phái cư nhiên còn tại a, khiến hắn đi ra, lão tử ám sinh tán nhân cũng tưởng nếm thử tiêu diệt như vậy một cái tông phái tư vị a, ha ha ha, ta cũng tưởng. Không biết từ đâu khi bắt đầu, mười minh hội võ thượng đã muốn lặng yên điên truyền Việt Long Môn đệ tử kêu gào Lương Hoàng mười đại tông phái tin tức, vốn loại sự tình này cũng không tính cái gì, vì phi chính là sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, nhưng mà kia xung đột Việt Long Môn đệ tử thế nhưng nói cái gì muốn đi tranh đoạt Thương Long đứng đầu đệ nhất đạo, hơn nữa còn nói cái gì lúc trước bao vây tiểu trừ Việt Long Môn tông phái đều chuẩn bị tẩy sạch cổ chờ ai giết. Lời này nói được khó như vậy nghe, Lương Sơn đại lục có điểm kiên cố tu sĩ đều biết nói Cửu Long Chí Tôn chuyện tình, tự nhiên cũng biết bọn họ diệt vong trải qua, hơn nữa Việt Long Môn hơn nữa nổi danh, này bồi dưỡng ra có thể đăng nữ Lương Sơn hàng tinh giả tông phái bởi vì việc này, đảo mắt vài năm đã bị tan rã, có thể nói là một cái trò cười, cũng bởi vậy cấp rất nhiều tông phái một cái cảnh kỳ. Này đó lời đồn đãi càng phát ra chói tai, đến sau lại, hội trường thượng đã muốn có vô số tu sĩ toát ra khinh miệt sắc, nói cái gì đối phương dám lên thai, cái thứ nhất mượn hạ hắn. Lão chư nghe nói như thế vẫn như cũ không ôn không hỏa, chính là đối Việt Long Môn trưởng giáo hỏi một câu. Việt Long Môn trưởng giáo đối đệ tử vừa thông suốt chất vấn, nhưng dưới đệ tử hai mặt nhìn nhau ai đều không có thừa nhận là chính mình làm, khí Việt Long Môn trưởng giáo thổi dâu trừng mắt mắng to kia đệ tử ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình, lại còn nói loại này nói, sau còn tiểu tâm cẩn thận nhìn thoáng qua lão chư. Người sau không có tỏ vẻ, ngược lại đối chung quanh này tông phái đàm luận biểu hiện ra bất khoái. Này đó Thương Long tu sĩ thật sự là đáng giận, cư nhiên như vậy vũ nhục chúng ta, ca ca cấp cho bọn họ điểm giáo huấn. Đào Tao Nhã tức giận nói, Nhạc Bàn Thương chính là thờ ơ lạnh nhạt nói, lão chư, đối bọn họ cũng không tất lại có đồng tình. Không cần để ý tới, lão chư mỉm cười đích khoát tay, bình tĩnh khí độ khiến Việt Long Môn trưởng giáo đều cảm thấy sợ hãi. Gocchuyenaudio.com, lúc này, trên lôi đài cạnh tranh rũ phát kịch liệt, phi kiếm ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt, Việt Long trưởng giáo thấp giọng nói. Tiền bối, đợi lát nữa chúng ta có phải hay không muốn lên tràng tranh đoạt tứ đại kiếm tông? Bởi vì mười minh hội võ quy định, nhất đạo song điện tam cung tứ kiếm tông, tứ kiếm tông ít nhất có một gã tinh hải tu sĩ tọa chấn, trước mắt Việt Long Môn cũng chỉ có lão chư này một cái tinh không hậu kỳ tiền bối mà thôi. Lão chư nheo lại ánh mắt bình thản nói, thay đổi kế hoạch lão chư ta quyết định tranh đoạt này để nhất đạo, khiến bổn phái bỗng nhiên nổi tiếng. Việt Long trưởng giáo há miệng thở dốc, tuy rằng cảm thấy lão chư vô cùng cường, nhưng mà càng là mặt sau tranh đoạt cơ hồ đều là tinh không tu sĩ đánh giá, Việt Long Môn làm sao có thực lực này. Lão chư đều có chủ trương, lão chư nói, Đào Tao Nhã cùng Nhạc Bàn Thương có điểm khó hiểu lão chư cải biến ý tưởng. Tử Lôi Ma Đầu hiện tại không ở nơi đây, một khi đã như vậy, liền nhiên này đó nhảy nhót tên hề nhóm ở đắc ý một hồi đi. Lão chư nói, bọn họ tự nữ Lương Sơn hạ phàm, đối Tử Lôi Ma Đầu bản nhân hơi thở có thể có sợ cảm giác, trước mắt lão chư đã muốn cảm giác được Tử Lôi Ma Đầu cũng không có xuất hiện tại đây Thương Long mười minh hội võ thượng, mà khoảng cách có mấy ngàn dặm ở ngoài địa phương, hơn nữa gặp điểm phiền toái nhỏ. Ca ca làm quyết định Tao Nhã là sẽ không phản đối. Đào Tao Nhã cười nói, Nhạc Bàn Thương gật gật đầu, đồng ý, lúc này, lời đồn đãi người khởi sướng vừa lòng nhìn hội trường dư luận xôn xao kiệt tác. Tâm giải tịt thật là lợi hại Nga, cảm giác đối phương hảo đáng thương Nga, còn chưa gặt hái tựu thành vì cái đích cho mọi người chỉ trích. Thời viện líu lưỡi, là hoa tuyết công lao, Ngô Tâm giải mỉm cười, hoa tuyết tao tao sau cảnh, lộ ra thiên nhiên mị hoặc. Đối phó này đó tu sĩ, nho nhỏ huyễn quang tâm tượng là đến nơi. Chính là như vậy thật sự có thể khiến bốn đời bá chủ sử xuất thiên giai thôi. Ôn nhuận như nước hỗ nương tử nhìn hội trường một góc đột nhiên hồi đầu hỏi. Còn chưa đủ, muốn cho bọn họ xử xuất thiên giai, này đó tu sĩ còn không có tư cách. Ngô Tâm Giải đem ánh mắt phóng tới hội trường tối cao trên đài, bao gồm Lương Hoàng, Thiên Ngoại Tiên chờ Thương Long giới đỉnh cấp lão tổ vẫn như cũ bất động thanh sắc chung. Chúng nữ lộ ra tò mò sắc, Ngô Tâm Giải khóe miệng lựa quá một tia thâm ý tươi cười. Hiện tại nên chúng ta gặt hái. Gì, Tứ Đại Kiếm Tông, đã muốn phân ra ba cái kiếm tông. Thật đúng là môn không hổ là làm hậu khởi chi tú, hiện tại cuối cùng một cái kiếm tông Quỳ Thủy Kiếm Tông đã muốn bị thua, còn có vị kia tông phái chuẩn bị tranh đoạt sao? Hoàng Triều một gã tu sĩ giọng nói như chuông đồng, chấn động nhân tai điếc hoa mắt. Thật đúng là môn vài cái tu sĩ tư thái cao ngạo ngạo thị toàn trường, một tay thật đúng là phi kiếm thần thông coi như là xuất thần nhập hóa, đương ra môn chủ tinh không sơ kỳ tu vi được cho kinh diễm. Còn có bổn môn, góc chuyện audio.com. Mọi người ở đây nghĩ đến thật đúng là môn huy thuận lợi trở thành Tứ Đại Kiếm Tông thật đúng là kiếm tông khi, nhưng vào lúc này, đột nhiên sấm mùa xuân bàn thanh âm cuồn cuộn vào hội trường, chính là cao ngồi trên lôi đài Phương Lương Hoàng đám người cũng lộ ra hứng thú sắc. Đoàn người xuất hiện ở tại mọi người tầm mắt, mặc màu đỏ pháp bào, cũng không rất thu hút, cầm đầu lão giả ánh mắt giỏi giang, như trọng sinh bình thường tràn ngập quang huy, hùng hậu pháp lực tràn ngập mở ra, ở bên cạnh hắn mỹ phụ tuổi trẻ mạo mỹ, tu vi không tầm thường, một đoàn như nước như lửa hỏa diễm xoay tròn ở lưu động. Có lẽ này lão nhân không biết, nhưng này mỹ phụ ở Thương Long giới chính là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng chính thức luyện khí tông sư, Cư Nguyệt Khả, tứ pháp môn liền đến khiêu chiến, Cư Nguyệt Khả mỉm cười. Bắc Minh Hữu Ngư ta chờ ngươi nhưng mà có chút vất vả. Tô Tinh ha ha cười, Tử Lôi Ma Đầu, ngươi thực sự lá gan, cư nhiên dám xâm nhập bản tông, chẳng lẽ ngươi thực nghĩ đến bản đạo tùy ngươi khi dễ không thể. Bắc Minh Hữu Ngư thần sắc bình tĩnh, so với trước kia nhìn thấy Tô Tinh nổi trận lôi đình, lúc này hắn càng nhiều là nét mặt hoài thước, mặt mày hớn hở, giống như hết thảy ở trong lòng bàn tay. Ngươi cho là ngươi một người mang theo vài cái tinh tướng có thể diệt ta Thái Thượng Đạo sao? Bắc Minh Hữu Ngư thanh âm sấm rền bình thường nổ tạc không khí bạo liệt, vài tên đệ tử đều cảm thấy choáng váng đầu. Tuy rằng hắn sử xuất tinh không hậu kỳ linh uy, nhưng mà trước mắt Tô Tinh có 12 danh tinh tướng khế ước, đừng nói là tinh không hậu kỳ linh uy, thật sự đến đây một cái truyền thuyết cấp hóa tinh yên diệt tu sĩ uy áp cũng đừng tưởng dọa trụ hắn. Thái Thượng Đạo trăm tên đệ tử tuy rằng rất muốn vì lão tổ phô trương thanh thế, bất đắc dĩ đối mặt tinh không hưu thị uy nghiêm cùng đỉnh cấp tinh tướng khí thế vẫn là yếu đi ba phần. Lão bà của ta nhưng mà có đội ngũ thiên phú, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến Thái Thượng trận pháp có thể vây ta? Chấm, Tô Tinh không cho là đúng, bạn đang xem tại truyện phao, VN, VKVKV, truyện phao, VN, hảo đắc ý ma đầu, nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Bắc Minh Hữu Ngư một thân gầm lên, đột nhiên gian kháp khởi pháp quyết. Tam thanh vực nhất thời thanh phong đại loạn, mây mù thổi tán. Tầng thứ nhất thanh chiếu sáng ra theo bốn phương tám hướng áp đi Tô Tinh. Thái Thượng Đạo hộ phái trận pháp nhất thời xuất hiện, phu quân, cẩn thận, Vũ Tư U vừa muốn che giấu Tô Tinh, nhưng lúc này, mở mịt thanh khí cùng thanh quang quay cuồng bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đã đem chung quanh bao phủ không còn một mảnh, không thấy lẫn nhau. Tô Tinh toàn thân tử khí quanh quẩn, không dám đại ý, tinh phù ở Tô Tinh cái trán chớp động. Đội ngũ thiên phú thoáng hiện, Tô Tinh không chút do dự bước nhanh bôn cho trong trận. Nhất đạo thanh quang trọng nếu thiết côn vào đầu đánh tới, giống như cộng công chàng chặt đứt bất chu sơn, thiên đều sụp xuống dưới, lại chặt chẽ khóa ở Tô Tinh, khiến cho tránh cũng không thể tránh, liền này nhất chiêu Tô Tinh liền lĩnh giáo Thái Thượng Đạo trận pháp lợi hại. Góc chuyện audio.com, Tô Tinh toàn thân thực lực đều thi triển mà ra, đem tử khí chấn động, răng rắc một trận bạo vang 12 điều tử khí hiện lên ở đi thân, lần lượt như tên bay ra tử khí điểm lành, không chút nào yếu thế bốc lên mà đi. Từ khí phía trên nhất tề công kích Thái Thượng trận pháp đồng loạt xoay tròn, phá vỡ từ khí tật thứ Tô Tinh ánh mắt bên trong, chính là tận hết sức lực đấu pháp, Thái Thượng Đạo trận pháp lấy tam thanh sở kiến, lại có chung quanh vô tận linh khí phụ trợ, Tô Tinh liền cảm thấy giống như có mấy cái hồng hoang linh bảo đồng thời tạp hướng chính mình, lúc này lại là toàn lực xuất thủ, bằng Tô Tinh từ khí phải đón đỡ, chỉ sợ cũng bị đánh thành hai đoạn. Ngay tại thanh khí sát ra, Bắc Minh Hữu Ngư chính là đồng sự xuất hiện, thừa cơ vừa mới đánh tới. Đỉnh cấp kiếm quyết xoay tròn bàn ra, thanh quang gắn bó sắc bén tuyến. Bắc Minh Hữu Ngư biết Tô Tinh thần thông, pháp bảo đều dị thường quỷ dị thần bí, lại có võ tổng Lâm Sung như vậy tinh tướng trợ trận qua Thủy Tinh Long Cung, Bắc Minh Hữu Ngư cũng biết hắn nhắc lại báo thù chính là buồn cười đến hình dung, vì thế, Bắc Minh Hữu Ngư chính là được ăn cả ngã về không, dùng Thái Thượng Đạo hộ phái trận pháp đến kéo dài Tô Tinh tinh tướng, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm giết chết. Nhưng mà ở Thủy Tinh Long Cung Bắc Minh Hữu Ngư bị không hầu dây giết hai cái phân thân, nguyên khí chính là đại thương, trước mắt pháp lực xa không bằng đỉnh cấp trạng thái, miễn cưỡng sử xuất cũng khó cấp Tô Tinh mang đến quá lớn uy hiếp. Tô Tinh Tê Thiên cùng Bắc Minh lão đạo phi kiếm huýt vừa vặn, Mạc Mạc Minh Minh chung một cỗ mênh mông cuồn cuộn pháp lực chạm vào nhau cùng một chỗ, lập tức chính là bùm bùm loạn hưởng, thái thượng trận pháp quả nhiên lợi hại, bảo hộ Tô Tinh hộ thân thần thông, phi kiếm đều đã bị áp chế, Tô Tinh cổ tay tê mỏi, thiếu chút nữa đều đứng không vững, ngay tại này lẫn nhau va chạm một chút còn kém điểm bị Bắc Minh lão đạo đánh lén thành công. Lão phu hôm nay sẽ ngươi hôi phi yên diệt. Bắc Minh Hữu Ngư bắt lấy cơ hội, hồ nhiên một tá thái thanh tiên quang họa xuất một cái màn trời chụp xuống. Tiếp thân lợi dụng nha còn nha. Vũ Tư U đi ra vây trận, đến Tô Tinh trước mặt, lạnh lùng nói. Thái thượng đạo hộ phái trận pháp xuất hiện, tam thanh vực một mảnh hỗn loạn. Giải chân nguyên hít một hơi thật sâu, tùy hầu nhược lan rớt ra nhất định khoảng cách, ánh mắt rạng rỡ sinh màu, phi kiếm nhất tề bay ra. Một khác phương, Bình Thanh Hiên cũng là ở thờ ơ lạnh nhạt. Chủ nhân, phải xuất thủ sao? Mục Thiến Ảnh lạnh lùng, Tử Lôi Ma đầu không tốt như vậy đối phó, nhưng thật ra Thiên Anh Tinh hiện tại đúng là bia ngắm. Bình Thanh Hiên nhìn lại Hoa Uyển Ước lộ ra âm hiểm biểu tình. Khách trương.